Quốc sắc kiều phi, chương 200, ta phải làm bảo gia truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 199, ta phải làm bảo gia truyền editor, Luna Oang. Sau nửa canh giờ, Thôi Diễm được người đỡ, bước nặng bước nhẹ ra khỏi nghênh khách hiên. Các công tử đi theo hắn này cũng là đầy mặt biểu tình hư huyễn, như là chứng kiến một chuyện cực kỳ không có khả năng phát sinh, đến bắt chuyện với nhau cũng không có, liền lên xe ngựa đều tự tán đi. Thôi quản gia khổ gương mặt, đỡ công tử nhà mình lên xe ngựa, vừa định rót ly nước cho hắn, đã bị Thôi Diễm kéo cổ tay lại. Quản gia, ngươi vừa nhìn thấy không? Mục tướng quân mời rượu ta. Thôi quản gia liên tục gật đầu, nô tài nhìn thấy rồi, nhìn còn cực kỳ rõ ràng nữa. Vậy ngươi am hiểu chế đan thanh không? Đan thanh, Thôi quản gia nuốt hớp nước bọt, công tử nhà mình đây cũng là phát điên gì? Không phải mới vừa rồi ngươi nói nhìn cực kỳ rõ ràng sao? Vậy ngươi liền đem tình hình vừa nhìn thấy vẽ thành bức tranh, nhớ kỹ nhất định phải vẽ trông thật sống động, sau đó ta sẽ dựng lên, khi ta còn sống treo ở đầu giường, lúc nào cũng thưởng thức, chờ ta chết, sẽ truyền cho nhi tôn ta làm bảo gia truyền. Sau này nếu có nhi tôn nào bất hiếu hủy bức họa này, vậy liền triệt để khu trục hắn ra khỏi Thôi gia. Công tử, treo bức tranh ở đầu giường như thế, sẽ không sợ đến choáng sao? Thôi Diễm lập tức ngồi thẳng người, hiện tại mặt của hắn như cũ đỏ đến lợi hại, nhãn thần lại tràn đầy vẻ nghiêm túc. Thôi quản gia, dù cho ngươi là từ nhỏ chiếu cố ta đến lớn, ta cũng không cho ngươi nói mục tướng quân như vậy. Vâng, mới vừa rồi lão nô nhất thời lỡ lời, còn thỉnh công tử thứ lỗi, lão nô lớn tuổi, có đôi khi suy nghĩ không chu toàn. Thân là quản gia hầu hạ chủ tử nhiều năm, hắn một lòng muốn gấp chỗ công tử nhà mình gấp, yêu chỗ công tử nhà mình yêu, nhưng vừa rồi, hắn lại theo không kịp tư tự của công tử nhà mình, thật sự quá không xứng chức. Thôi Diễm cẩn thận tự định giá một lúc lâu, rồi mới miễn cưỡng tha thứ cho Thôi quản gia. Vậy sau khi ngươi trở về làm cho ta tranh bức họa này thật tốt, mau sớm vẽ ra, ta tìm sư phụ tốt nhất trong kinh thành làm. Công tử, nô tài cũng muốn mau sớm giúp ngươi hoàn thành bức họa này. Nhưng nô tài đến chữ cũng không biết mấy chữ, tranh này càng không am hiểu. Vậy ngươi chuẩn bị chút bạc, mời họa sư trong kinh thành đến phủ, do ngươi khẩu thuật, mệnh bọn họ vẽ tranh, ai vẽ đẹp ta trọng trọng có thưởng. Thôi quản gia cả kinh trong lòn, vội vã trấn an nói. Công tử người đã quên, lão hầu gia trước đã phân phó, vào kinh thành, không nên đi quá gần với người khác, nếu là thỉnh họa sư đến phủ vẽ tranh, bức họa này nhất định sẽ tiết lộ phong thanh, không tốt cho mục tướng quân. Thôi Diễm nhíu mày một cái, ngay thời gian Thôi quản gia cho là hắn sẽ phát hỏa, đã thấy hắn lại gật đầu một cái, ngự khi phá lệ thành khẩn. Thôi quản gia suy tính phải, danh tiếng bên ngoài của ta hư thối, mục tướng quân lại giống gió mát trăng sáng, sao ta xứng để hắn mời rượu được chứ? Đây nếu là lan truyền ra ngoài, nhất định sẽ có người bôi đen danh tiếng của mục tướng quân, ta tuyệt đối không thể để cho chuyện như vậy phát sinh. Đúng, là hắn không xứng, nghĩ đến tràng diện mới vừa rồi mục tướng quân mời rượu, Thôi Diễm chỉ cảm thấy trái tim nhảy loạn trong ngực. Buquef.com, thì chính là đại tướng quân bản thân kính nể nhất, bản thân uống được rượu hắn đích thân kính, đây thật là một khối kim nguyên bảo to từ trên trời rơi xuống, phịch một tiếng rơi vào trong ngực của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra trước hắn nghĩ không sai, mục tướng quân cực kỳ kính trọng trưởng bối. Cho nên hắn nhất định phải hiếu kính cô nãi nãi thật tốt, nếu là dụ được cô nãi nãi mặt mày rạng rỡ, muốn nói chuyện với mục tướng quân nữa, không phải một chuyện cực kỳ dễ dàng sao? Nói không chính xác hắn còn có thể thực hiện giấc mộng trong lòng bản thân, đó chính là cùng mục tướng quân mình sùng bái nhất cầm đuốc soi dạ đàm, ngủ chung. Ngẫm lại đều cảm thấy trái tim sắp từ trong cổ họng nhảy ra ngoài. Quản gia, nếu không thể thỉnh họa sư đến phủ, vậy nên vẽ bức tranh này thế nào? Thôi quản gia có chút há hốc mồm, công tử nhà mình lại còn không có buông tha cái ý niệm này. Nếu không, do công tử tự mình chấp bút, ta vẽ, không tệ, công tử cũng biết lão nô tay chân vụng về, tuổi tác lại lớn, còn muốn học văn chương đan thanh cực kỳ trắc trở. Nhưng công tử thì không giống, người phá lệ thông tuệ, chỉ cần chịu hạ công phu học tập, nhất định có thể có thành tựu. Thôi Diễm suy nghĩ chỉ chốc lát, nhãn thần rất sáng sủa. Quả nhiên gừng càng già càng cay, đề nghị này của quản gia vô cùng tốt, Vậy sau khi trở về lập tức đi mua bút lông và họa chì tốt nhất cho ta. Từ hôm nay trở đi ta phải học tập, mặt khác giúp ta thỉnh vị sư phụ, nhất định phải cái loại trình độ hội hội bất phàm. Vâng, thôi quản gia vuốt râu mép của mình, trong lúc nhất thời không biết là nên vui hay nên buồn. Công tử nhà mình rốt cuộc chịu tiến tới rồi, chỉ là giá mục đích tiến tới, tựa hồ có chút không dễ nói. Xem ra phải mau sớm viết phong thư, nói cho lão hầu gia biết một chút, dùng từ tận lực uyển chuyển một chút, tốt nhất để lão nhân gia hắn cao hứng một chút. Thôi Diễm bên này vượng vượng hồ hồ ly khai, Mục Trần Tiêu lại trầm mặc nhìn cô nãi nãi nhà mình, trong ánh mắt mang theo một tia ủy khuất không dễ phát giác. Bookweb.com, Hứa Vân Noãn đang cười đến vui vẻ, nhìn thấy Mục Trần Tiêu, vẫn nhìn hắn không nói lời nào, không khỏi nhìn sang. Tôn Nhi đây là thế nào? Cô nãi nãi cảm thấy Thôi Diễm kia thế nào? Thật thú vị, thú vị, nói cách khác cô nãi nãi cũng không phản cảm với hắn sao? Hắn làm việc có chút khác người, thân phận địa vị của Thôi công tử bảy ở nơi đó, cho dù là làm việc không hợp lẽ thường, cũng không có mấy người dám quản thúc. Hơn nữa, giả dích nhiều như hắn như, tùy tâm sở dục, cũng không có gì không tốt, hắn muốn nói cái gì cứ nói là được. Bản thân sống được vui vẻ mới là trọng yếu nhất. Hứa Vân Noãn cảm thấy Mục Trần Tiêu sống quá mức quy củ, gắt gao ràng buộc bản thân ở trong lý trí, mặc kệ đối mặt với tình huống gì, đều xử lý lãnh tĩnh tự giữ, như vậy mặc dù tốt, thế nhưng cũng không tránh khỏi quá mức bị đè nén. Mục Trần Tiêu chỉ cảm thấy tâm tư càng thêm chìm, trong lúc nhất thời không dám mở miệng nữa, rất sợ hỏi ra một ít chuyện để cho mình càng thêm để ý. Hứa Vân Noãn còn tưởng rằng hắn là thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, cho nên nhắc tới chuyện của Chu gia. Lúc này đây, Thôi công tử thật là giúp đại ân, cả nhà Chu Chí, không có khả năng bỏ dậy nữa. Tại sao lại nhắc tới Thôi Diễm kia nữa? Hắn không muốn nghe nữa, thẳng thắn rời đi chỗ khác của câu chuyện. Vì sao cô nãi nãi muốn gặp vị Tần U Tố kia? Hắn và Tần Oanh Tư, Tần Minh Chiết là cùng một bọn, trước khi hai người rời kinh. Vị Tần U Tố này cũng không có đồng hành, mà là chọn lưu tại Chu gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đó ta đoán, cho là hắn là muốn qua một đoạn thời gian mới thoát thân, như thế sẽ không khiến Chu Chí hoài nghi, nhưng sau khi xảy ra việc ngày hôm nay, ta luôn cảm thấy trong này tựa hồ có bóng dáng của hắn. Cô nãi nãi nói là, ngày hôm nay Chu gia loạn như vậy, là công lao của Tần U Tố. Cũng chỉ là có suy đoán mà thôi. Cho nên mới muốn gặp một mặt xác nhận một chút. Dựa theo lẽ thường mà nói, buôn bán của nàng và Tần Oanh Tư, Tần Minh Chiết đã kết thúc, Tần U Tố phải mau sớm thoát thân, như thế mới dễ bảo toàn bọn họ. Dù sao hắn và Chu gia cũng không có thâm cừu đại hận gì, không cần phải lăn qua lăn lại ra một chút sự tình. Nhưng bây giờ nghe trong phủ Chu gia phát sinh việc này, nàng không rõ muốn gặp người tài ba này, luôn cảm giác sẽ có thu hoạch không tưởng. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất vẫn là nàng vô cùng hiếu kỳ với dung mạo của Tần U Tố. Nam tử này đến tột cùng đẹp đến trình độ nào, mới có thể làm cho công tử ca thường thấy mỹ nhân như Thôi Diễm, vừa thấy liền khen không ngừng miệng. Cách chương.